Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 741, đặc sắc tuyệt luân thi đấu. Hiệp 1 thi đấu bắt đầu. Trọng tài đứng ở bát giác lồng trong võ đài gian, dựng thẳng lên bàn tay, bỗng nhiên hướng phía dưới vạch một cái, ra hiệu thi đấu chính thức bắt đầu. Lã Bố cùng Âu Niu hai người đồng thời hướng về phía trong võ đài gian đi đến. Đi vào trong võ đài gian sau đó, Âu Niu không khỏi hướng về Lã Bố vươn nắm đấm. Thấy cảnh này, Lã Bố không khỏi cũng duỗi ra nắm đấm, cùng Âu Niu đụng một cái quyền. Còn nhớ rõ, lần trước cùng Thiết Trùy thi đấu, Thiết Trùy tiểu tử kia chẳng những không có cùng mình đụng quyền, ngược lại một miếng nước bọt nôn đến Lã Bố trên mặt. Mà một lần kia, Lã Bố trực tiếp mấy quyền liền chơi ngã Thiết Trùy, trực tiếp đem Thiết Trùy đánh vào bệnh viện. Đến sáng ngày hôm sau, Thiết Trùy bất trị bỏ mình. Mà trước mắt cái này Âu Niu, mặc dù là trọng lượng cấp quán quân, nhưng là tại lễ tiết trên, so trước đó Thiết Trùy phải mạnh hơn nhiều, có tối thiểu nhất nghề nghiệp quyền thủ tố dưỡng. Tiếp xuống, hai người đồng thời lui lại một bước, thi đấu chính thức bắt đầu. Thi đấu trước đó, Lã Bố chính là vì phát tiết mà đến. Lúc ấy Lã Bố chuẩn bị nhịp điệu thi đấu là trực tiếp lấy thế lôi đình vạn quân, tại vừa mở trận ngắn ngủi mấy chiêu bên trong giải quyết chiến đấu. Mà bởi vì trong lòng lệ khí, kỳ thật Lã Bố là chuẩn bị trực tiếp trọng quyền giải quyết Âu Niu. Mặc dù Âu Niu sức chịu đòn rất mạnh, nhưng là Lã Bố vẫn cảm thấy trọng quyền quẻ của mình nhất định sẽ giết chết gia hỏa này. Bất quá tại thi đấu trước đó cầu hôn, để Lã Bố trong lòng tràn đầy nhu tình. Mà tại thi đấu trên lôi đài, Âu Niu chủ động vươn tay ra cùng hắn đụng quyền một màn, để Lã Bố tâm tình phát sinh biến hóa vi diệu. Trong lúc bất chi bất giác, Lã Bố chủ ý phát sinh biến hóa vi diệu. Lã Bố đã không định mấy quyền đả chết áo mập. Không thể không nói, gia hỏa này là cái thằng rất thú vị. Kỳ thật giữa bọn hắn cũng không có thâm cừu đại hận gì, đánh bại hắn liền tốt, cần gì phải đánh chết hắn đâu. Nghĩ đến đây, Lã Bố lúc này ngược lại không nghĩ nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu. Dù sao loại trình độ này chiến đấu, đối Lã Bố tới nói, hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Đối diện Lã Bố Âu Niu, toàn thân kéo căng, vòng quanh Lã Bố không ngừng điều chỉnh bước tiến của mình. Chỉ có ở chính diện đối mặt Lã Bố thời điểm, Âu Niu mới phát hiện, Lã Bố đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. So hắn trong tưởng tượng, còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Lã Bố trên người cái loại này liền thành một khối phòng ngự. Cái loại này lúc nào cũng có thể bạo khởi phát động đột nhiên tập kích khí thế, để Âu Niu có loại cảm giác hít thở không thông. Bởi vậy, tại thi đấu vừa mới bắt đầu còn chưa đủ một phút, cứ việc lúc này hai bên đều là đang thử thăm dò tính công kích, cứ việc hai bên cũng không có kịch liệt liều quyền, nhưng là bởi vì hết sức chăm chú, Âu Niu trên người vẫn là ra một thân mồ hôi, hao tổn vô hình lợi hại. Âu Niu đã cảm thấy ý tứ mỏi mệt. Không được, không thể tiếp tục như thế rông dài. Nếu như lại tiếp tục như thế hao tổn đi xuống, căn bản cũng không cần thi đấu. Chính mình thể năng còn có tinh thần trước hết theo không kịp, tuyệt đối sẽ thua trận đấu này. Mà một khi thua trận đấu này, liền mang ý nghĩa trọng lượng của mình cấp quán quân đai lưng liền sẽ bị thua trận. Mà cái này là Âu Niu tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Nghĩ đến đây, Âu Niu tuyệt đối đối Lã Bố khởi xướng công kích mãnh liệt. Nếu như có thể kích bên trong, Âu Niu tự tin tưởng Lã Bố coi như dáng người cao to đến đâu cũng không chịu nổi trọng quyền quẻ của mình. Nếu như tiến công thất bại, ngạch, tốt a, mình lực lượng đoán chừng tại hiệp thứ nhất liền sẽ hao hết sạch, tuyệt đối không thể có thể kéo vào đến hồi năm hợp. Có thể nói, nếu như lần này tiến công không thể có hiệu quả lời nói, cơ hồ chẳng khác nào thua mất thi đấu. Đây chính là một trận đánh bạc, hoặc là thua, hoặc là thắng. Nghĩ đến đây, O'Neill thừa dịp lão bố lui lại một cái đứng không. Cả người bỗng nhiên như là đi săn báo săn. Cả người đột nhiên bắn lên, hướng về lão bố phát động công kích mãnh liệt. Nhìn thấy O'Neill động tác, hiện trường lập tức bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Hiện trường người xem không khỏi mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không ai dám nháy mắt. Đây chính là O'Neill đặc điểm. Chỉ cần O'Neill phát động công kích mãnh liệt, đối thủ rất khó tránh thoát được. Mà bây giờ, O'Neill cục công kích đã phát ra, liền nhìn lão bố có thể hay không tránh thoát được. Rất có thể, thi đấu kết thúc, liền sẽ tại cái này ngắn ngủi mấy phút bên trong phát sinh. Đối mặt O'Neill đột nhiên tiến công, lão bố tỏ ra phi thường tỉnh táo, thậm chí cũng không chút lui lại. Ngạch, lão bố phản hẳn, hẳn là cũng coi là UFC bên trong người thứ nhất a. Những tuyển thủ khác, tại đối mặt O'Neill đột nhiên phát lực tình huống dưới, ai không phải cấp tốc lui lại, có thể lui bao nhanh lui nhiều khối. Phải biết, O'Neill lực lượng thật sự là quá lớn. Chỉ cần trung thượng một quyền, rất có thể sẽ kết thúc thi đấu. Mà lão bố, đối mặt O'Neill công kích, vẻn vẹn lui về sau một bước. O'Neill như là ngửi được mùi máu tươi cá mập. Một bộ tổ hợp quyền cấp tốc đánh ra. O'Neill trong mắt, để lộ ra khát máu quang mang. Hắn đối với mình một bộ này tổ hợp quyền, có lòng tin tuyệt đối. Trên thực tế, ở trong trận đấu, chỉ cần cho hắn thư thư phục phục đánh ra một bộ này tổ hợp quyền, còn không có một lần không có thể thắng thi đấu. Mà hiện trường người xem một trái tim, nói chặt hơn, Tần Ngưng Quân một trái tim, càng là kém chút theo tâm khang bên trong nhảy ra. Lại nhìn lúc này lão bố, thế mà chỉ là tùy ý mấy cái giải, bên cạnh rời, lui lại, lại một cái bên cạnh rời. Đơn giản xê dịch ba lần bộ pháp, thế mà liền dễ như trở bàn tay né tránh O'Neill trọn vẹn tổ hợp quyền công kích. Mà lúc này O'Neill, to lớn tiêu hao, khiến cho hắn mãnh liệt thở hổn hển, mà đối phương như thế gọn gàng tránh thoát công kích của hắn, khiến cho O'Neill 10 phần uể oải. Bất quá O'Neill cũng không hề từ bỏ, thấy rõ lão bố vị trí sau đó. Hữu quyền trực tiếp một cái xếp đặt quyền, đột nhiên vòng kích tới. O'Neill một kích này vung mạnh quyền, lực lượng tuyệt đối vượt qua 300 kg, chỉ cần đánh trúng, đối phương tất choáng không thể nghi ngờ. Mà nhưng vào lúc này, lão bố bỗng nhiên hướng về phía bên cạnh phía trước bước ra một bước, vừa vặn né tránh O'Neill luân phiên đánh quyền. Mà đang tránh né đồng thời, lão bố trực tiếp một cái đấm thẳng, thẳng tắp đánh tới hướng O'Neill phía bên phải tai cửa. O'Neill phải luân phiên đánh quyền sử xuất lực lượng toàn thân. Lúc này, hắn căn bản không có cách nào thu hồi động tác hoặc là biến hướng. Mà lão bố xuất thủ lại cực kỳ cấp tốc, khiến cho O'Neill chỉ có thể bị ép cúi đầu đến tránh né lão bố một quyền, mà không có bất kỳ biện pháp nào tiến hành đón đỡ. Cái này khiến lão bố công kích biến thành ra quyền đập nện di động bia. Lão bố nắm đấm có chút biến tướng, một quyền chính giữa O'Neill tai cửa, bên trong lão bố một cái thiết quyền. Sau đó O'Neill trước mắt đột nhiên tối đen, toàn bộ thân thể lập tức không nhận khống địa đột nhiên ngã xuống đất. Liền xem như hiện trường người xem đều có thể nhìn ra, ở đâu một sát na O'Neill hoàn toàn mất đi ý thức, lão bố cũng không có tiến lên bổ quyền ý tứ, trọng tài cũng kịp thời tiến lên ngăn lại thi đấu. Đang kiểm tra một phen O'Neill tình huống sau đó, trọng tài ra hiệu không có vấn đề gì lớn. Trên thực tế là, lão bố một quyền này, thu hồi chí ít 7 thành lực đạo, bằng không mà nói, chỉ bằng lão bố lực lượng, chỉ sợ còn không người có thể thừa nhận được hắn toàn lực công kích tai cửa một quyền. Rất nhanh, trọng tài ra hiệu, trận đấu này, lão bố KO O'Neill chiến thắng. Quỷ dị thiên đạo.